Ảnh hậu là hacker đại nhân. Chương 44, muốn có người yêu. Góc truyện audio.com. Quay xong bộ phim, Giản Ngân rất rảnh rỗi. Cả ngày chỉ cắm mặt vào màn hình máy tính. Không phải đây là thói quen của hai kiếp, mà cô đang điều tra tư liệu đen của Lâm gia. Lúc ở Mỹ, có vài lần cô hack vào máy tính của Lâm thị nhưng chẳng thu hoạch được gì. Hơn nữa, Lãnh Thiên Hàn đã nói, lúc cô vừa về nước thì có sát thủ đến kiếm cô. Bây giờ Lâm Minh Vũ và Bạch Y Y đã đề phòng cô. Chắc chắn sẽ gia tăng bảo mật. Dĩ nhiên cô không làm gì thì quá tội lỗi với bản thân rồi. Dù sao cái đầu của hacker gen này đang được treo 10 tỷ đô la mà. Nhà sản xuất tung trailer đầu tiên của Thượng Cung, chủ yếu là về cặp nam nữ chính Sở Dạ và Mộ Dung Ánh Nguyệt. Sau đó trailer thứ hai cũng được tung ra. Các fan đều rất háo hức cho bộ phim. Đặc biệt, có vài fan hâm mộ của Lãnh Hiên còn đếm được số lần xuất hiện của nam nữ phụ nhiều hơn vai chính 5 giây. Điều này đã gây ra làn sóng tranh cãi giữa fan của Giang Khiêm, Bạch Y Y và Lãnh Hiên. Y Y nhà tôi mới là vai chính. Làm sao nam nữ thứ lại có thể xuất hiện nhiều hơn vậy? Hiên Hiên diễn xuất tốt như vậy. Mấy người ý kiến gì? Trailer đầu tiên cũng dành cho nam nữ chính rồi. Các thành viên trong đoàn cũng bắt đầu chia sẻ, tuyên truyền cho bộ phim. Giản Ngân mở trang cá nhân lên, thấy lượt theo dõi đã lên đến 24.000. Cô mở qua của Lãnh Hiên, 30 triệu. Ôi sao tên này có sức ảnh hưởng ghê vậy. Rất nhanh, sau quá trình hậu kỳ thì bộ phim cũng đã công chiếu. Giản Ngân và Lãnh Thiên Hàn cùng bóng đèn, Lãnh Hiên đến rạp xem. Ông không thấy mình sáng quá hả Lãnh Hiên? Yên tâm quen rồi, con nhóc này. Từ lúc có bạn trai đã có thêm sở thích phát cơm chó cho anh. Bất chấp ngày hay đêm, thật muốn có người yêu quá đi mất. Bảo bối, xem xong anh phải nêu nhận xét cho em đấy. Lãnh Thiên Hàn xoa đầu cô gái. Bảo, cậu độc thân. Lãnh Hiên nhìn hai người một câu anh, một câu em mà nổi hết da gà lên. Anh đen mặt lên tiếng. Hai người có thôi đi không? Đến giờ chiếu rồi kìa. Ba người chọn ngồi ở hàng cuối cùng. Dù sao cái vị ảnh đế này mà bị nhận ra thì phiền phức lắm. Cộng thêm nhan sắc của cô và Lãnh Thiên Hàn cũng quá mức gây chú ý rồi. Bộ phim mở đầu bằng cảnh Sở Dạ và Mộ Dung Ánh Nguyệt gặp nhau ở gốc cây đào. Sau đó hai người cẩn thận thăm dò đối phương. Giản Ngân ngồi đó, ánh mắt không lúc nào rời đi. Lúc này trên y màn hình xuất hiện cảnh Mộc Trường Ninh cùng Sở Dật đang vui cười với nhau. Ôi thần linh ơi, cuối cùng cũng đến cảnh của con rồi. Fan của Lãnh Hiên vốn rất đông. Thấy nhân vật Sở Dật xuất hiện, mọi người trong rạp hét lên. A, Hiên Hiên nhà tôi xuất hiện kia. Đây là lần đầu Hiên Hiên mặc cổ trang đó. Đẹp quá đi mất. Ôi sao đột nhiên tôi thấy mùi couple đâu đây? Giản Ngân với Hiên Hiên như kiểu đang nhìn người trong mộng của mình đấy. Giản Ngân đột nhiên cảm thấy lạnh dần. Chết cô rồi. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Người trong mộng. Hửm, không có không có. Bảo bối anh đừng nghĩ bậy bạ. Anh mới là người trong mộng của em. Lãnh Thiên Hàn hài lòng với câu trả lời. Quay qua hôn lên môi cô một cái. Đến đoạn Mộc Trường Ninh cùng uống ly rượu độc thề nguyền. Cả rạp ai ai cũng rơi nước mắt. Hu, tại sao lại để Hiên Hiên chết vậy? Hai người si tình quá đi mất. Tôi còn cảm nhận được tình yêu của họ đấy. Dù biết là sẽ bị người đời cười chê nhưng họ vẫn chọn làm theo con tim của mình. Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc. Giản Ngân hỏi Lãnh Thiên Hàn. Anh thấy thế nào? Em rất đẹp. Đẹp là cái quỷ gì? Cô đang hỏi mình diễn xuất được hay không mà. Thấy cô gái nhỏ hơi cau mày. Lãnh Thiên Hàn cười khẽ. Nhéo má cô. Em có thể dùng bộ phim này để giành giải thưởng. Thật không? Bóng đèn. Lãnh Hiên một lần nữa. Được. Ăn cẩu lương, tức giận đi trước, cách chương.